Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, phần 7. Một khi động tác làm tiêu chuẩn, Lục Lê liền phát giác này bộ thể thuật rèn luyện phương pháp bất phàm chỗ. Nàng có thể cảm giác được tựa hồ có một tia khác thường năng lượng ở theo thân thể của nàng chậm rãi lưu động, mà đương nàng bởi vì kinh ngạc bảo trì không được tiêu chuẩn động tác khi lại lập tức không cảm giác được, Lục Lê hít sâu một hơi, vứt lại tạp niệm, tĩnh hạ tâm tới chuyên chú địa học quang ảnh người động tác. Cảm thụ được động tác sơ chuẩn trong cơ thể nhẹ nhẹ năng lượng lưu động, sơ cấp thể thuật tổng cộng có 9 tiểu tiết, mỗi cái tiểu tiết có 9 động tác, ở làm được đệ nhất tiểu tiết cái thứ tư động tác khi Lục Lê liền cảm giác được khó khăn, nhưng vẫn là cố nén đau đớn hoàn thành, mà tới rồi đệ nhất tiểu tiết thứ 8 cái động tác khi nàng gặp chướng ngại, khiêu chiến nhân thể cực hạn động tác căn bản vô pháp độc lập tự chủ hoàn thành. Vì thế nóng lòng khống chế thân thể Lục Lê tiếp nhận rồi tiểu tùng kiến nghị. Mở ra cưỡng chế hình thức, vì thế, mỗ lê thực lực trình diễn như thế nào hố chết chính mình, chương 8 lại là một cái quang ảnh người từ trên xuống dưới ở Lục Lê bên cạnh ngưng kết thành hình. Bất đồng chính là, cái này quang ảnh người liền không phía trước như vậy ôn hòa. Trực tiếp động thủ, một chân đạp lên Lục Lê cẳng chân thượng, một tay bẻ chạm đất Lê bả vai, trực tiếp đem nàng bẻ thành trước một cái quang ảnh người bộ dáng. Cũng không biết quang ngưng tụ thành hình người rốt cuộc từ đâu ra lực lượng. Chỉ biết đáng thương Lục Lê nháy mắt đau đến kêu đều kêu không được. Chỉ có mồ hôi lạnh không ngừng mà đi xuống lưu ta đi. Đây là cưỡng chế hình thức A. Thật, thật TMD toan sảng. Đãi tiền tam tiết động tác toàn bộ cưỡng chế tính hoàn thành sau, Lục Lê hoàn toàn sụi lơ trên sàn nhà. Cả người như là mới từ trong nước phớt ra tới giống nhau, tiểu tùng lại ngưng kết ra một cái thiên nữ. Tính hình tượng quang ảnh người, bắt đầu cấp Lục Lê làm toàn thân thả lỏng massage, trợ giúp nàng mau chóng khôi phục trạng thái. Lục Lê nhìn bố trí thành tinh tinh điểm điểm sao trời, trạng trần nhà, tính tính hôm nay từ sáng sớm tỉnh lại đến bây giờ gặp quá tội. Nguyên lai tiến hóa biến cường là như thế này một kiện thống khổ sự tình. Nàng bỗng nhiên hối hận, nàng vẫn là làm tránh ở siêu thị Tử Trạch đi. Tiểu Lê, mau xem, đây là hệ thống vừa mới kiểm tra đến, hắn có phải hay không ngươi muốn tìm bằng hữu? Thục nữ mà sườn ngồi ở Lục Lê mặt bên bồi nàng nghỉ ngơi tiểu tùng bỗng nhiên tay nhỏ một hoa. Ở phòng huấn luyện trên vách tường phóng ra tổng điều khiển hình ảnh. Lục Lê liền mặt đều không cần chuyển động, liền như vậy nằm liệt trên mặt đất nhìn hình ảnh trung thường thiên tác đại trời nóng lại đem toàn thân che đến kín mít, một tay giơ nắp nồi một tay luân bóng chạy bổng, ở kinh thành đệ nhất đại học vườn trường chạy như điên. Vì tránh né tang thi thậm chí cả người chạy lấy đà thêm nhảy lấy đà vượt qua vành đai xanh, vọt vào bụi hoa trung đi tát. Mục đích địa rõ ràng là Trương Minh Ngọc phòng ngủ lâu, tâm tình kích động dị thường Lục Lê lại trừ bỏ hô hấp nhanh hơn, trong lòng lớn tiếng cấp thường thiên tác cố lên, bên ngoài cái gì đều làm không được. Ủy khuất mà nước mắt đều phải ra tới, a a a. Cố ý, tiểu tùng tuyệt đối là cố ý, ở nàng đều chuẩn bị từ bỏ thời điểm, lại cho nàng bạn tốt tin tức. Trừ bỏ giống đánh không chết tiểu cường giống nhau lại lần nữa bò dậy. Nàng còn có cái gì lựa chọn? Trương Minh Ngọc cùng Lục Lê là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo cơ hữu. Cơ hồ đều có ký ức khởi liền có đối phương thân ảnh. Cha mẹ vừa rời thế kia 2 năm, tiểu Ngọc như hình với bóng mà bồi ở Lục Lê bên người. Nghỉ Lục Lê không nghĩ hồi chiêu dương. Tiểu Ngọc liền ném xuống bạn trai bồi nàng trời nam biển bắc nơi nơi chạy. Đương các nàng rốt cuộc trở về chiêu dương, Tiểu Ngọc lại đem Lục Lê kéo hồi chính mình ra. Cha nuôi mẹ nuôi cũng đem Lục Lê đương thân sinh nữ nhi đau. Lại nghĩ tới Tiểu Ngọc vì thời thời khắc khắc coi chừng nàng. Hẹn hò đều phải túm nàng cùng đi. Vì thế Lục Lê đành phải ôm di động xem đảm đương một con đại đại bóng đèn vây xem Tiểu Ngọc cùng thường thiên tác tát giá,

mà thìa rơi xuống trên mặt đất. Nàng mới hồi phục tinh thần lại phát hiện chính mình lại bắt đầu đau đầu. Tiểu Tùng thu hồi ma thìa, ngăn trở còn chuẩn bị tiếp tục lục lê. Chỉ sắp đặt ở phòng huấn luyện góc một cái cùng loại với thủy tinh quan tài thiết bị nói. Tiểu Lê, hôm nay huấn luyện đến đây kết thúc, ngươi làm rất tuyệt, nơi đó bày biện chính là khoang điều dưỡng, ngày thường có thể dùng để khôi phục ngươi huấn luyện sau mỏi mệt thân thể. Càng chủ yếu tác dụng là ở ngươi sau khi bị thương trị liệu thương thế. Hạn định là mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Hiện tại ngươi có thể sử dụng khoang điều dưỡng, chỉ cần an ổn ngủ một giấc, liền có thể khôi phục 8 phần thể lực cùng tinh lực nga. Lục Lê xoa xoa mơ màng trướng trướng giữa mày, quay đầu liếc mắt một cái 5 mét có hơn khoang điều dưỡng. Lại quay đầu nhìn về phía Tiểu Tùng, nỗ lực trừng lớn đôi mắt thành khẩn mà nhìn chăm chú đáng tin cậy đáng yêu trợ thủ. Mưu cầu biểu đạt ra nàng tiếng lòng, quá xa. Bảo bảo không qua được đáng tin cậy trí năng trợ thủ quyết đoán tiếp thu tới rồi xuẩn chủ nhân ý. Niệm, chỉ thấy đáng yêu quy bản tiểu nữ hai treo ở cách mặt đất 20cm địa phương tại chỗ dạo. Qua một vòng, hoa lệ tiểu váy vẽ ra một đạo mỹ lệ đường cong. Sau đó yêu nhã mà đem chính mình chỉ có chủ nhân ngón tay phẩm chất cánh tay duỗi đến chủ nhân trước. Mắt triển lãm một phen. Trên mặt bày ra thương mà không giúp gì được biểu tình. Tiếc nuối mà lắc lắc đầu. Rõ ràng biểu đạt ra nàng đáp lại. Quá nặng, bảo bảo dọn bất động, Lục Lê. Đã chết mặc kệ nào đó gian nan mà ngồi dậy đi hướng khoang điều dưỡng xuẩn chủ nhân. Nội tâm là như thế nào hối hận lúc ấy thiết trí siêu thị trợ thủ khi vì cái gì không thiết trí. Thành càng có dung nhân loại bình thường hình tượng, lại vô dụng. Thiết trí thành một đầu xuẩn husky cũng có thể ở thời khắc mấu chốt đem chủ nhân trở đến khoang. Điều dưỡng bên cạnh a, ai, chỉ đổ thừa lúc ấy quá tuổi trẻ, tham luyến quy bản manh thiếu nữ sắc đẹp, nhất thất thúc thành thiên cổ hận, kéo xuống bị mồ hôi sũng nước quần áo. Lục Lê một đầu chìm vào khoang điều dưỡng chung, tuy rằng nội tâm thập phần ngạc nhiên lại liền bãi biểu tình sức lực đều không có mà tùy ý khoang. Điều dưỡng trong suốt cửa khoang khép kín, cũng bị đạm lục sắc chất lỏng nhanh chóng tràn đầy toàn bộ khoang nội. Bình tĩnh mà tỏ vẻ nàng đã không phải lần đầu tiên thể hội ở trong nước vẫn cứ có thể hô hấp cảm. Giác, sau đó mệt mỏi khép kín đôi mắt, dần dần lâm vào ngủ say, Tiểu Tùng ngồi ở khoang điều dưỡng trong suốt cửa khoang thượng một bên chờ. Đợi tiểu chủ nhân tỉnh lại, một bên sửa sang lại Lục Lê tư liệu. Vì Lục Lê an bài kế tiếp huấn luyện kế hoạch, đương nhiên, cũng không biết có một phần ma quỷ huấn luyện kế hoạch chính chờ đợi nàng Lục Lê. Từ khoang điều dưỡng nội tỉnh lại khi chỉ chú ý tới chính mình dư thừa tinh lực cùng với đói đến. Kháng nghị bụng, dùng sức duỗi thân một phen thân thể, vừa thấy thời gian đã buổi chiều một chút, Lục Lê tùy tiện bộ kiện váy ngủ. Một tay từ siêu thị kho hàng chung rút ra một cái thuộc về nguyên bản siêu thị bánh mì. Một tay cắt mở đi thông tổng điều khiển cổng to vò, quả thực không thể tin được. Ta phía trước rõ ràng mệt đến cùng điều cầu dường như. Ngủ một giờ liền cư nhiên liền khôi phục, ta cảm thấy ta hiện tại hoàn toàn có thể lại đến một bộ thể năng huấn luyện cùng tinh thần lực huấn. Luyện, thỏa thỏa, mở ra một lọ sữa bò mồm to rót vào trong miệng. Lục Lê còn không quên cùng nàng đáng yêu trợ thủ chia sẻ nàng mới nhất động thái. Chính là đương nhìn đến Tiểu Tùng cư nhiên thật sự lại lấy ra ma thìa khi. Nào đó xuẩn chủ nhân chỉ có thể ngậm miệng im tiếng. Yên lặng mà cắn một mồm to bánh mì. Yên lặng mà quay đầu nhìn về phía màn hình lớn. Lại yên lặng mà thao túng màn hình lớn biểu hiện ra nàng không ở thời gian đoạn nội theo dõi ký lục. Tin tức. Tóm lại chính là không hề để ý tới chính mình đáng yêu trợ thủ, Tiểu Tùng vứt vứt trong tay ma thìa. Mới thu vào kho hàng chung, sau đó bay đến Lục Lê trên vai. Vì nàng giới thiệu khởi phía trước nàng huấn luyện khi siêu thị kinh doanh tình huống, chương 9 ở. Người huấn luyện 3 cái giờ chung, cùng sở hữu 3 vị khách hàng quang lâm quá siêu thị. Là một nhà 3 người. Trong đó trượng phu ở trốn vào siêu thị 20 phút sau xuất hiện bị tang thi độc cảm nhiễm. Dấu hiệu, hệ thống kiểm tra đo lường sau xác định hắn bị tang thi chảo thương cũng cảm nhiễm thi độc. Gen đã chịu phá hư tính công kích, sắp trở thành tân tang thi, vì thế đem hắn đuổi đi ra siêu thị bảo hộ phạm vi. Kia đồi mẫu tử vẫn như cũ lưu tại siêu thị trong đại sảnh. Lục Lê nghe vậy mày đẹp nhíu lại, thao tác màn hình lớn nhanh chóng hồi phóng khởi ngay lúc đó tình cảnh bị tang thi đuổi theo vọt. Vào có cái siêu thị một nhà ba người ở phát hiện tang thi vô pháp tiến vào siêu thị sau. Tuy rằng có chút không thể hiểu được, nhưng xác thật đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là bọn hắn vừa mới thả lỏng lại không bao lâu. Hơn 30 tuổi trung niên nam nhân liền dần dần đầy mặt ửng hồng. Đôi mắt trắng dã, thỉnh thoảng phát ra thấp giọng gào giống. Tuổi trẻ thê tử cùng tuổi nhỏ hai tử bị dọa đến xa xa trốn đến siêu thị bên kia, hành vi khác thường. Nam nhân lập tức đã chịu tiểu tùng chú ý. Một đạo mỏng manh kiểm tra đo lường quang mang đảo qua. Trên màn hình lập tức xuất hiện kiểm tra đo lường kết quả báo cáo. Phán định nam nhân đã cảm nhiễm thi độc, sắp trở thành tân tang thi. Vì thế tiểu tùng tự chủ đem nam nhân đuổi đi ra siêu thị, nữ nhân cùng hài tử bị như vậy nháy mắt. Một cái đại người sống lại đột nhiên không thấy. Sau đó xuất hiện ở địa phương khác quỷ dị cảnh tượng dọa choáng váng. Bỗng nhiên nữ nhân một phen đẩy ra 4-5 tuổi nhi tử. Chính mình chạy đến siêu thị một cái khác khóc, cũng lớn tiếng quát lớn hai tử ngoan ngoãn ngốc tại chỗ không được tới gần nàng. Hết chương.